Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Đến từ Thiên Cơ Thành tin. Đánh nhau. Cho dù phủ Dương Châu cửa thành so với bình thường thành trì càng thêm rộng lớn, nhưng là một khi xuất hiện náo nhiệt có thể nhìn, liền xem như lớn hơn nữa địa phương đều không đủ dùng. Tần Nguyệt Sinh quay đầu nhìn lại, nguyên dự định trực tiếp vào thành hắn, lập tức nhịn không được biểu lộ sững sờ, không hiểu kinh ngạc, chỉ thấy bị bầy người vây quanh ở nhất bên trong mấy người bên trong. Lại có một cái là Tô Lam Âm, cái này tiểu nha đầu. Nàng làm sao lại tại nơi này? Tần Nguyệt Sinh có thể nói là thật bị nhìn sửng sốt. Tại hắn trong ấn tượng, Tô Lam Âm cái này tiểu nha đầu cùng cãi nhau cái gì sự tình, nhưng vĩnh viễn kéo không lên liên hệ. Nhưng là hiện tại, hàng thật giá thật, Tô Lam Âm một thân hiệp sĩ trang phục, liền đứng tại nơi đó một mặt không sợ nhìn xem mấy bước bên ngoài ba cái đại hán. Ba người này nhìn xem chính là một bộ nông gia cách ăn mặc. Nhìn vẻ mặt hung hãn khí, trên tay còn cầm búa liêm đao loại hình đồ vật, cho người ta không dễ chọc cảm giác. Ở đâu ra không muốn mạng xú nha đầu, dám đánh lão tử ngươi. Một đại hán che lấy trán hung ác vừa nói. Chỉ gặp hắn trên trán có một đạo vết thương, từ hình dáng nhìn lại, ngược lại là nhìn không ra là bị thứ gì hãm hại. Các ngươi ban ngày ban mặt phía dưới khinh bạc phụ nữ đàng hoàng, ta đánh chính là ngươi. Tô Lam Âm ngẩng đầu, vểnh lên miệng, hoàn toàn không sợ đáp lại nói. Tần Nguyệt Sinh nhìn nhịn không được vui lên, hắn còn chưa bao giờ thấy qua nhà mình tiểu tức phụ bộ dáng này. Mới lạ, đồng thời còn cho người một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Mấy tháng không gặp, cái này tiểu nha đầu làm sao cùng biến thành người khác đồng dạng. Trước kia thế nhưng là mềm manh. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, có lẽ là Tô Lam Âm mảnh mai thân hình dễ dàng làm cho lòng người sinh lười biếng. Cái này ba cái đại hán trực tiếp liền vây lại, đưa tay hướng phía Tô Lam Âm chộp tới. Tại Tô Lam Âm sau lưng, đứng một đôi mẫu nữ, một tướng mạo mỹ lệ thiếu nữ chính đỡ lấy nàng kia trên mặt tràn ngập tang thương mẫu thân. Thiếu nữ trên mặt rất là kinh hoàng, đồng thời nhịn không được đối Tô Lam Âm nói ra. Tiểu cô nương, vẫn là thôi đi, quá nguy hiểm, Tô Lam Âm quay đầu nói ra. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta giúp ngươi hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Vừa dứt lời, liền thấy Tô Lam Âm đi cả nhắc nhảy ra, dáng người cực kỳ nhẹ nhàng xông về ba cái kia đại hán. Tần Nguyệt Sinh chạy theo làm nhìn lại, liền biết ba người này đều không phải võ giả, trong tay không có võ công, nhưng dưới tình huống bình thường, ba cái đại hán đánh một cái tiểu cô nương tuyệt đối là dư xài. Ngô, cái này nhưng đánh như thế nào a? Quá không biết xấu hổ. Ba cái đại nam nhân đánh như thế một cái tiểu cô nương. Xung quanh quần chúng vây xem nhau, hét lên kinh ngạc. Tần Nguyệt Sinh cũng là âm thầm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần Tô Lam Âm có một chút nguy hiểm, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Uống. Tô Lam Âm khẽ quát một tiếng, cả người nhẹ như yến, dưới chân lại đột nhiên có một đạo gió lốc hiển hiện, trợ nàng cả người phù diêu mà lên, trống rỗng vọt lên cao hơn 5 thước, lập tức một cước liền bạo đá vào một đại hán trên mặt. Tô Lam Âm nhìn rõ ràng không có chút nào cước lực một cước, khi đạp trúng một cái đại hán lúc, cái này đại hán lập tức liền cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ nháy mắt bộc phát, trực tiếp chấn đầu hắn lắc lư, nháy mắt lập tức nằm trên đất, bắt đầu mê muội nôn mửa liên tu. Tần Nguyệt Sinh trong mắt sáng lên, một cước này lực đạo, rất rõ ràng không phải Tô Lam Âm tự thân, xem ra Tô Lam Âm đem mình đã từng đưa cho nàng kia bản thất nguyên quyết tu luyện phi thường không? Tể A, thất nguyên quyết có thể điều khiển thế gian 7 loại nguyên tố. có thể nói là phi thường cao cấp pháp thuật, đã từng đại thành uy lực, Tần Nguyệt Sinh cũng là tại Vạn Hoa Thành bên trong gặp qua. Gọi là một cái khủng bố như vậy, mình tiến về Trường An trong vòng mấy tháng, Tô Lam Âm tiến bộ cũng là mắt trần có thể thấy đại a. Kể từ đó, Tần Nguyệt Sinh lại là không có vừa vặn như vậy lo lắng. Có Thất Nguyên Quyết mang theo, đừng nhìn Tô Lam Âm vẫn chỉ là một cái tiểu cô nương, nhưng luận thực lực, đánh ba cái người thường vẫn là đầy đủ. Thấy mình đồng bạn bị Tô Lam Âm một cước đá ngã, còn thừa hai người nhao nhao giật mình, tranh thủ thời gian chụp vào Tô Lam Âm chân. Nhưng Tô Lam Âm tốc độ càng nhanh, chỉ gặp nàng hai tay vung lên, hai đám lửa nháy mắt hiển hiện. Bị hù hai người kia tranh thủ thời gian lui lại, để tránh bị ngọn lửa đốt bên trong. Tô Lam Âm thấy mình chiêu thức đạt được, trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ biểu lộ. Nữ tiên nhân, nhìn thấy Tô Lam Âm thủ đoạn, chu vi xem người biểu lộ đều nhao nhao biến sắc. Hai người kia hung ác từ tâm đến, lập tức xuất ra vũ khí của mình, bổ về phía Tô Lam Âm. Tô Lam Âm dù sao vẫn là tiểu cô nương, nếu nói chiến đấu chân chính, kinh nghiệm vẫn là không nhiều, bên trong lòng khó tránh khỏi bối rối, tuy có Thất Nguyên Quyết nơi tay, nhưng vẫn là lòng có tránh ý. Tần Nguyệt Sinh không muốn nhìn tiếp nữa, trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Hắn từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái, dị thường tiêu sái đưa tay liền chút hai lần. Tông sư cao thủ ra chiêu, chỗ nào là người thường có thể ngăn cản, chỉ thấy kia hai cái đại hán nháy mắt ngã xuống đất, tựa như là bị điểm huyệt đồng dạng, song hoàn toàn không có pháp động đậy. Tô Lam Âm kỳ quái nhìn một chút bốn phía, không biết là ai tại cái này thời điểm lựa chọn trợ giúp chính mình. Lúc này nàng liền nhìn đến từ nửa không trung bay xuống tới Tần Nguyệt Sinh. Mấy tháng không thấy tình lang, tại đột nhiên như vậy tình huống dưới xuất hiện, Tô Lam Âm hai mắt nháy mắt liền tràn ngập lên một cỗ thủy quang. Thủy doanh doanh con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Nguyệt Sinh ca ca, người cái này tiểu nha đầu làm sao đến nơi này? Tần Nguyệt Sinh cười vuốt ve Tô Lam Âm tóc hỏi, trong nhà muốn tới Phủ Dương Châu mở tiệm. Người ta ở trong nhà không thú vị, liền cùng nhau tới. Tần Nguyệt Sinh nói, vậy bây giờ đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao mặc thành dạng này? Không có đại tiểu tỷ dáng vẻ. Ta nhìn Nguyệt Sinh ca ca ngươi trước kia đều là mặc như vậy, liền nghĩ học tập một chút. Tô Lam Âm yếu ớt nói, tại Tần Nguyệt Sinh trước mặt, nàng lại là đem mình nhất ôn nhu động lòng người bộ dáng cho hết thể hiện ra. Vừa vặn ba người này xen lẫn trong vào thành trong đám người khinh bạc vị tỷ tỷ kia, ta thực sự là nhìn không được, cũng chỉ phải xuất thủ giáo huấn bọn hắn. Nguyệt Sinh ca ca ngươi đừng nóng giận, ta về sau cũng không làm như vậy nữa. Nhìn xem Tô Lam Âm một bộ sợ mình tức giận bộ dáng, Tần Nguyệt Sinh nói, ta cũng không có nói ngươi làm không đúng, loại này hành hiệp trượng nghĩa sự tình, thế nhưng là một chuyện tốt, bất quá lần sau lại làm thời điểm, ngàn vạn ghi nhớ bảo trụ an toàn của mình, đừng để mình thụ thương. Tần Nguyệt Sinh một thanh dắt Tô Lam Âm tay nhỏ, đi thôi, ta mới vừa từ Trung Nguyên trở về, lần này cùng ngươi cùng một chỗ về thành Thanh Dương. Hai người cùng nhau dắt tay đi vào phủ Dương Châu, mọi người nhao nhao cho hai người tránh ra một con đường, để bọn hắn dắt ngựa nhanh chóng biến mất tại giữa đám người. Từ khi Giang Nam dần dần thái bình xuống tới về sau, thành Thanh Dương danh môn vọng tộc biết rõ dưới mắt là một cái cơ hội. Nếu như bên ngoài xuất phát triển, rất dễ dàng liền sẽ bên ngoài làm lớn sản nghiệp của mình, từ đó để gia tộc nghênh đón thứ hai xuân. Tô Lam Âm xuất thân Tô gia cũng không ngoại lệ. Lần này Tô gia đi vào phủ Dương Châu là vì mở mấy nhà vải vóc cửa hàng. Tô gia gia chủ cố ý tự mình đến đây, bây giờ đã tại phủ Dương Châu bên trong khiển trách món tiền khổng lồ mua ba nhà cửa hàng. Chuẩn bị làm một vố lớn, Tần Nguyệt Sinh đối với việc này cũng không để ý. Bây giờ ngay cả toàn bộ thiên hạ Cửu Châu đều là hắn. Tần Nguyệt Sinh muốn đem Tần gia đỡ lên, đây còn không phải là dễ dàng sự tình. Nguyệt Sinh ca ca, ngươi lần này đi Trường An, làm việc còn thuận lợi. Đi tại Tần Nguyệt Sinh bên cạnh, Tô Lam âm nghiêng đầu hỏi. Vẫn được, đã đều làm xong, tiếp xuống tới có thể tại Thành Thanh Dương bên trong nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Nhiều bồi bồi ngươi, Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói. Hắc hắc, thật tốt, Tô Lam âm che miệng vụng trộm cười nói. Hai người một tuấn một đẹp, giống như một đầu phong cảnh, lập tức liền hấp dẫn đến trên đường phố dân chúng nhao nhao ghé mắt. Một đường đi vào Tô Lam âm ở lại khách sạn, Tần Nguyệt Sinh liền thấy đến Tô Lam âm phụ thân, Tô gia gia chủ, Nguyệt Sinh, làm sao ngươi tới phủ Dương Châu? Ta nghe người phụ thân nói ngươi trước đó đi Trường An. Nơi đó nhiều nguy hiểm a. Ngươi hảo hảo một cái đại thiếu gia. Tô gia gia chủ đối với Tần Nguyệt Sinh có thể nói là phi thường nhiệt tình, vừa lên đến liền quan tâm nói. Tần Nguyệt Sinh nói, ra ngoài sông sáo, cũng coi là lớn không ít kiến thức. Ai, an toàn trở về liền tốt. Bên ngoài bây giờ thế đạo nhưng loạn đây. Nơi nào có chúng ta Giang Nam an ổn. Ngươi lần này trở về, cũng đừng đi ra ngoài nữa đi. Hiện tại Giang Nam chính là thích hợp phát triển thời điểm. Nhà ngươi liền ngươi một cái dòng độc đinh. Về sau Tần gia coi như tất cả đều cần nhờ ngươi. Tần Nguyệt Sinh tâm tư sớm đã không tại những này. Thế tục đồ vật phía trên. Bất quá trở ngại đối phương là người quen. Hắn cũng liền nhẹ gật đầu. Để làm đáp lại, Tô Thúc, rất lâu chưa thấy qua Lam âm. Ta lần này về thành Thanh Dương, liền đem nàng cùng một chỗ mang về đi. Tốt tốt tốt, trở về đi, nhà đầu này dù sao đợi tại nơi này cũng vô dụng. Người mang nàng trở về ta cũng yên tâm, mấy tháng ra ngoài, cái này đột nhiên hồi hương, lại là để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy giống như cách một ngày. Phảng phất ban đầu ở Vẫn Tinh Sơn bên trong giết sơn tặc thời gian còn ngay tại hôm qua. Ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, hội tụ thánh ấn, rốt cuộc có thể thành tiên nhân. Đây thật là chậm rãi một đầu đường dài a. Tần Nguyệt Sinh cưỡi ngựa, Tô Lam âm ngồi tại trước người hắn. Lần này về thành Thanh Dương nhìn một chút phụ mẫu về sau, Tần Nguyệt Sinh liền định dạo chơi tứ phương. Chuyên môn vì tu luyện mà phấn đấu. Kia tử thiên ma xuất hiện lúc biểu hiện ra cường đại thực lực, để Tần Nguyệt Sinh đến nay đều cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ. Nếu như con kia tử thiên ma hữu tâm giết hắn, chỉ sợ Tần Nguyệt Sinh căn bản cũng không có biện pháp sống đến xuống tới. Đoán chừng cái kia thời điểm liền đã chết dưới đất thiên ma thành bên trong. Phòng ngừa chu đáo, Tần Nguyệt Sinh từ đầu đến cuối đề phòng thiên ma loại sinh vật này. Lấy hắn bây giờ thực lực, như lại có thiên ma hàng thế, thế tất sẽ biến thành đợi làm thịt dê béo. Cho nên hắn nhất định phải tiếp tục tăng lên mình thực lực. Lấy một ngày kia đạt tới có thể cùng thiên ma chống lại trình độ. Cũng là không thành trên trời tiên nhân, cuối cùng là nhân gian sâu kiến. Trường An trên không đầu kia khe hở, để Tần Nguyệt Sinh một mực cảm giác giống như một thanh tùy thời đều có thể rơi xuống tới lợi kiếm. Thời thời khắc khắc treo tại hắn cấp trên, bạch mã đạp vó không có cỏ đệm, hai bờ thực mộc đã lặng yên phát hoàng, trên trời ngỗng trời bay qua, xem ra đã là đến cuối thu cuối cùng. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên nắm chặt dây cương, ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn phía một cái địa phương. Kia là một khối tảng đá, vốn nên rất phổ thông, nhưng là giờ phút này khối trên tảng đá lại đứng một người, người này là lặng yên vô tức xuất hiện. Tần Nguyệt Sinh cũng là vừa mới phát giác tới, có thể có được như thế xuất quỷ nhập thần thân thủ. nhất định cũng là tông sư không thể nghi ngờ. Tần Nguyệt Sinh đồng tử trợn to, đưa tay bất động âm thanh đem Tô Lam Âm ôm vào trong ngực. Các hạ, nơi đây phong cảnh vừa vặn rất tốt, vẫn được, nhân gian cảnh đẹp, nhiều vô số kể, nhưng nhìn lâu cũng chết lặng. Người kia một thân áo bào xám, cái cằm mọc đầy xám đen hỗn tạp sợi râu, tướng mạo cực kỳ không thấy được, nhưng lại tại lúc này để Tần Nguyệt Sinh không cách nào xem nhẹ. Vậy ta liền đi trước, các hạ chậm rãi lại nhìn, chờ một chút, người kia lên tiếng nói, Tần Thiếu Hiệp, ta cũng không nhiều lời nói nhảm, ta cái này có phong thư cho ngươi, ngươi sau khi xem xong nhớ lấy làm hồi phục. Hắn đưa tay từ trong ngực xuất ra một phong nhìn cực kỳ đơn giản phong thư, đưa tay liền ném đi ra, tinh chuẩn hướng phía Tần Nguyệt Sinh chỗ bay tới. Tần Nguyệt Sinh roi ngựa vung lên, cực kỳ linh xảo liền quấn lấy, nháy mắt tán đi phong thư bên trên kình đạo, thu nhập trong tay. Đây là ai cho ta tin thần bí như vậy, còn làm phiền giá một vị tông sư tự mình đưa tới. Tần Nguyệt Sinh hỏi, người kia trực tiếp xoay người rời đi, theo thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất tại bên đường núi rừng bên trong. Cũng là có một trận thanh âm đứt quãng truyền đến, ngươi xem liền biết. Tần Nguyệt Sinh vận dụng nội lực, trực tiếp chấn vỡ phong thư, lập tức bên trong xếp lại giấy viết thư liền bay xuống ra. Bị hắn một tay bắt được, trên thư không độc, cũng không cái gì từng đạo. Chỉ là có bút mực Thương Long thư pháp viết một đống chữ. Tần Nguyệt Sinh mảnh duyệt, một phen thời gian sau, không khỏi hít sâu một hơi. Thiên Cơ Thành, Thần Toán Các, cái này vì thiên hạ đông đảo cao thủ danh liệt bảng danh sách thế lực thần bí. Vậy mà cùng mình tiếp xúc, trên tờ giấy viết nội dung, chính là mời hắn tại tháng này cuối tháng tiến về Đông Hải Thiên Cơ Thành một chuyến. Cùng thiên hạ tông sư cùng bàn trọng đại chuyện quan trọng. Dù không có nói tỉ mỉ đến cùng là chuyện quan trọng gì, nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra Thiên Cơ Thành đáng sợ nội tình. Thiên hạ tông sư tình huống, mặc kệ là uy tín lâu năm vẫn là Tần Nguyệt Sinh loại này tân tấn, bọn hắn vậy mà tất cả đều hiểu rõ chấp trưởng. Cái này cần là có được cỡ nào cường đại tổ chức tình báo. Một nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh trong lòng liền đem Thiên Cơ Thành mức độ nguy hiểm sắp xếp đến thiên ma phía dưới. Bất quá Thiên Cơ Thành lần này phái người tới đưa tin, cũng không có biểu hiện ra cái gì địch ý. Ngược lại trong câu chữ đều phi thường tôn kính, là mời Tần Nguyệt Sinh trôi qua tụ lại. Đến thời điểm Thiên Cơ Thành sẽ nghênh đón thiên hạ Cửu Châu tất cả tông sư. Coi là thật, có thể nói là thiên hạ nhất tuyệt tràng diện. Nguyệt Sinh ca ca, phong thư này có cái gì không đúng sao? Ta nhìn ngươi một mực cau mày. Tô Lam Âm tựa ở Tần Nguyệt Sinh trong ngực, ngửa đầu nhìn qua Tần Nguyệt Sinh cái cằm lo lắng hỏi. TTT, trực tiếp đem giấy viết thư nhét vào trong ngực. Tần Nguyệt Sinh lập tức phủ lên một cái khuôn mặt tươi cười. Không có chuyện gì. Chính là trước kia trợ giúp qua một cái con em nhà giàu mời ta đi dự tiệc. Ngươi nếu là không nguyện ý đi, liền cự tuyệt hắn tốt. Ta biết đến. Tần Nguyệt Sinh đáp, lập tức giục ngựa phi nước đại. Tốc cực nhanh, để Tô Lam Âm lập tức liền ngậm miệng lại. Sợ canh chừng cho ăn vào trong bụng. Liên tiếp mấy ngày đi đường, Tần Nguyệt Sinh rốt cục mang theo Tô Lam Âm đến thành Thanh Dương. Nhìn xem tòa này quen thuộc thành trì, Tần Nguyệt Sinh trong lòng không hiểu buông lỏng, phảng phất trên thân áp lực tất cả đều biến mất đồng dạng. Khả năng đây chính là về nhà đi. Thành Thanh Dương thủ thành binh sĩ nơi nào sẽ không biết Tần Nguyệt Sinh bộ dáng. Nháy mắt liền 10 phần cung kính tiến lên đón. Tần Nguyệt Sinh tiện tay khen thưởng mấy lượng bạc, liền giục ngựa vào thành, hướng phía Tần phủ tiến đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.